Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com, trong tiếng kinh hô của Helen, mập mạp nổi giận đùng đùng trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống sân huấn luyện. Cướp người, tất cả mọi người đều bị hành động nhảy vào sân huấn luyện của mập mạp khiến cho giật mình. Chỉ huy ăn nhầm thuốc nổ rồi chắc, đám lính mới, lại càng là trợn mắt há mồm mà nhìn cửa sổ lầu 3 cao gần 20 mét đến không khép lại được. Đó là cái gì, một con heo biết bay sao? Đại đội tiêm đao trung đoàn 3 phỉ quân. Tập hợp, Markevich lớn tiếng ra lệnh, đối với mệnh lệnh của mập mạp, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có một thái độ, lập tức chấp hành. Theo một tiếng ra lệnh của Markevich, 117 chiến sĩ phỉ quân liền xuyên qua sân huấn luyện như tia chớp leo lên robot hoành đao, đang đứng trong bãi đỗ. Sau một hồi âm thanh động cơ robot ầm vang và tiếng máy móc co duỗi sải bước, đại đội tiêm đao đã tập hợp xong. Trong sân huấn luyện, đâu đâu cũng là những ánh mắt si mê. Mọi người đều đã được chứng kiến qua cuộc chiến ở thị trấn Pru không lâu trước đó, ấn tượng đối với hơn 100 chiếc robot màu đen này thật sự là quá sâu sắc. Mà hiện tại khi trải nghiệm ở khoảng cách gần, lại càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào hơn. Trong mắt của những người ở đây, cũng chỉ có một từ mới có thể lột tả được về những chiến sĩ này dũng mãnh. Động tác mạnh mẽ vang dội, đội ngũ chỉnh tề đến không một chút khuyết điểm. Thân máy tối đen như mực tản ra sát khí trầm mặc mà chỉ có những chiến sĩ đã trải qua rèn luyện gian khổ, sống sót sau trăm trận mới có thể có được. Bọn họ đứng ở trước mặt gã mập mạp đang nổi trận lôi đình, cả người đều tràn ngập một loại lực bạo phát mạnh mẽ đầy áp bách. Nhìn thấy bọn họ, mỗi người đều có một cảm giác dường như chỉ cần mập mạp chỉ ra một ngón tay, những chiến sĩ robot như một đám mãnh thú này sẽ giống như cơn hồng thủy tràn ra, mạnh mẽ xông lên mà đem đối thủ xé nát thành từng mảnh. Ở trong sân, tất cả các huấn luyện bất chi bất giác đều dừng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người của hơn 100 chiếc hoành đao. Khi mập mạp leo vào robot, liếc mắt một cái nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ trong mắt của những cơ sĩ dân gian tại sân huấn luyện khi nhìn về phía hoành đao, trong lòng khẽ động liền phất tay nói. Cosmo, có mặt. Cosmo sừng sốt một chút, lập tức đứng nghiêm, lớn tiếng nói. Bas, Oederil, Thomas. Có mặt, có mặt, có mặt, ba người nhanh chóng bước ra từ trong các đội ngũ mà mình huấn luyện. Các người dẫn theo 30 người, lên robot, đi theo ta. Rõ, đám người Cosmo ngay lập tức mặt đỏ bừng, mừng rỡ như điên. Hô hét tuyển ra các cơ sĩ đẳng cấp cao nhất từ các đội ngũ chen chúc đi đến bãi đỗ khởi động những chiếc robot tư nhân của bản thân, nhanh chóng mà chỉnh tề xếp hàng ở phía sau 117 chiếc hoành đao. Những robot tư nhân này mặc dù màu sắc khác nhau thế nhưng dù sao phần lớn cũng là robot đặc trưng của hai lưu phái lớn, kiểu dáng coi như thống nhất. Lại thêm được huấn luyện nghiêm khắc bồi dưỡng ra, đội ngũ chỉnh tề yên ắng không một tiếng động cũng đã có chút tố chất tinh nhuệ. Trong ánh mắt hâm mộ của những cơ sĩ và tân binh khác, những cơ sĩ được chọn chúng tự hào nhìn quanh, trái tim kích động đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mập mạp kéo cần điều khiển của hoành đao một cái. Trong tiếng kêu chói tai của động cơ, robot trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, lao đi như điện. Đuổi theo, theo một, góc truyện audio.com, tiếng mệnh lệnh của mập mạp, 237 chiếc robot đồng loạt khởi động giống như sao băng nhảy lên đống đổ nát cao cao của ngã tư quảng trường đại lộ số 1. Chỉ nhìn thấy những bóng dáng như thủy triều nhấp nhô, chỉ nghe thấy tiếng robot ầm vang, trong chốc lát đã gào thét mà đi như điện lóe chớp giật. Theo text, không rõ lắm, xét sau BT. Một hồi tĩnh mịch, tiếp tục huấn luyện, sau tiếng mệnh lệnh, đám cơ sĩ dân gian lập tức nhào vào bùn lầy, mần mò lăn lộn. Chạy bộ lại chạy bộ, ngồi xổm lại ngồi xổm, sân huấn luyện ngay lập tức lại trở nên náo nhiệt. Mà mấy trăm tân binh, giờ phút này đã ưỡn ngực ngẩng đầu, cố gắng làm cho mình đứng thật nghiêm chỉnh. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng nóng bỏng, phỉ quân xuất hết tinh nhuệ, binh phong chĩa thẳng thung lũng Silicon Master phía tây bắc thành trung tâm. Phỉ quân đã vượt cầu lớn xong bảo lao về phía đông. Phỉ quân đã đến gần khu đô thị mới phía nam thung lũng Silicon. Tin tức thông qua những trạm quan sát ngầm qua đủ loại con đường mà nhanh chóng truyền đi. Ba lưu phái lớn, Bắc Minh, các thế lực lớn và lưu phái robot chia nhau cắt cứ, tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý đến hành động đột ngột của phỉ quân thị trấn Pru. Từ trận chiến ở thị trấn Pru đến giờ, đồng minh hỗ trợ lưu phái mới thành lập và đội ngũ phỉ quân khua chiêng gõ trống giơ lên cờ hiệu mang chữ phỉ dưới trướng bọn hắn này, đã đánh một trận mà thành danh, trở thành một thế lực mạnh mẽ đột nhiên quật khởi trong loạn cục ở Mars. Rất hiển nhiên, nhất cử nhất động của phỉ quân, đều khiến cho người ta phải ghé mắt. Quan vọng, thù hận, vui vẻ, đủ các loại ánh mắt không lúc nào không đặt vào nơi này. Bất quá tin tức từng đợt nhanh chóng truyền đi thế nhưng, mọi người cũng chỉ là chú ý mà thôi. Ba lưu phái lớn giờ phút này thân mình còn lo chưa xong, lại còn xa xôi ngoài tầm với, căn bản không có khả năng nhúng tay vào thị trấn Pru. Mà những thế lực nhỏ cát cứ thì đều là tự mình biết mình. Ai mà biết được cái đám khốn kiếp kia có chôn xuống thứ gì ở dưới những tòa nhà cao chọc trời san sát ở thị trấn Pru không? Một trung đoàn robot chuẩn quân sự hóa có sức chiến đấu mạnh mẽ do Bắc Minh ẩn giấu từ lâu còn bị tiêu diệt toàn quân, mấy cái đám tạp nham này mà xông vào chỉ sợ còn chưa đủ để cho người ta chôn sống. Bắc Minh còn chưa ra tay, những kẻ khác vẫn nên đứng xa xa mà xem náo nhiệt thì hơn. Đây là ý nghĩ của phần lớn mọi người. Mà đối với xeo van của Liên minh Thương nghiệp phương Bắc mà nói, thời cơ để tấn công thị trấn Pru vẫn còn chưa tới, binh lực cũng chưa điều đến. Ban đầu, hắn chỉ muốn dùng một trung đoàn robot để đánh rắn động cỏ, làm cho thế lực Phỉ Minh còn ẩn nấp phải lộ diện ra. Thế nhưng không nghĩ tới thế lực của Phỉ Minh chẳng những không lộ diện mà ngược lại thị trấn Pru chỉ dựa vào hơn 100 chiếc robot đã giết sạch một trung đoàn đủ biên chế của Bắc Minh. Cơn tức này, dù có khó nuốt hơn nữa, Xeo Van cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hắn chưa bao giờ đánh trận nào mà không có nắm chắc trước khi làm rõ được nội tình của Phỉ Minh, hắn không thể để cho lực lượng của Bắc Minh bại lộ mà khiến cho ba lưu phái lớn chạy trốn khỏi kẽ răng của mình. Cho nên, hắn quyết đoán phát động tấn công, làm ngư ông đắc lợi một lần, đánh cho ba lưu phái lớn đến nguyên khí đại thương. Trước khi đạt được viện trợ vũ khí đạn dược từ SUS, chiến lược mà Xeo Van định. Góc chuyện audio.com, giá cho Bắc Minh chính là toàn lực chiếm đoạt thành thị, khống chế các tuyến giao thông trọng yếu, khu công nghiệp và bến tàu, chia rẽ ba lưu phái lớn, thâu tóm các thế lực giải rác nhỏ lẻ, giám sát tập đoàn vũ trang Long Hưng Hội, giành trước nắm quyền khống chế cảng tự do Mars vào trong tay mình. Về phần thị trấn Pru không tính là vị trí quân sự trọng yếu. Xeo Van hiện tại không cần thiết phải liều một phen một mất một còn, không công lại để cho ba lưu phái lớn chiếm được lợi ích. Huống hồ, Xeo Van đã sớm có kế hoạch, đối phó với thế lực của Phỉ Minh, hắn bất kể thế nào cũng phải kéo theo đế quốc SUS xuống nước. Cứ như vậy, dưới vô số ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, 237 chiếc robot dưới sự dẫn đầu của mập mạp giống như mũi tên sắc bén xuyên thẳng đến thung lũng Silicon Master. Từ sau khi ra khỏi thị trấn Pru, tất cả các thế lực ven đường đều cực kỳ hoảng sợ. Kẻ thông minh thì vội vàng ra lệnh cho đội ngũ của chính mình nhường ra một con đường, kẻ đầu óc còn chưa phục hồi lại thì lại trơ mắt nhìn phòng tuyến mà mình khổ tâm tạo dựng bị đám robot như thể đám điên này phá hủy, một đường gào thét xông qua. Quảng trường Ngũ Nguyệt, khu nông nghiệp La Plata, khu thương nghiệp Palermo, đại lộ Mercury. Trên bản đồ ký hiệu mũi tên đại biểu Phỉ quân đang nhanh chóng xuyên phá. Đồng minh Thiên Hỏa bị đánh tan, thương đoàn Ferrero bị đánh tan, lữ đoàn tự do Tucker bị đánh tan. Theo ký hiệu mũi tên mạnh mẽ thẳng tiến với tốc độ cao, từng tin tức khiến cho người ta trố mắt líu lưỡi được truyền về. Đám điên này muốn làm cái gì? Bọn hắn gần như là không ngừng đột tiến, rồi lại đột tiến. Bọn hắn không ngừng xuyên qua phòng tuyến của những thế lực ven đường nhưng lại không tiến hành chiếm lĩnh, chỉ có thẳng theo một phương hướng cố định mà chạy như điên. Tất cả mọi người đều không rõ ý đồ hành động và mục tiêu chiến lược của Phỉ quân, duy nhất biết rõ, chỉ có tất cả nhân viên công tác của phòng làm việc Hắc Ma Quỷ. Giờ phút này, tất cả mọi người trong phòng làm việc đang yên lặng đứng trước màn hình ảo của máy tính trung ương, từng khuôn mặt dại ra nhìn bản tin trực tiếp trên màn hình. Mặc dù tin tức trên mạng rất không hoàn chỉnh, lung tung rối loạn lại sai lệch thời gian. Thế nhưng, khi đem từng địa điểm từng bang phái bị đánh tan liên hệ lại với nhau, bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng một đường thẳng bắt đầu từ thị trấn Pru kéo dài ra. Người khác không biết đường thẳng này kết thúc ở đâu, thế nhưng bọn họ lại biết đó chính là cao ốc Imagination, trí tưởng tượng, nằm ở khu khoa học công nghệ số 3 thung lũng Silicon Master. Cũng chính là nơi tọa lạc của phòng làm việc Hắc Ma Quỷ. 3 giờ, gã mập mạp kia bỏ lại một câu, sau đó, đã thực sự đến. Nhóm nhà khoa học thiên tài liền nhìn nhau một cách ngây ngốc, chống ngực bình bịch ra tốc, tay chân run rẩy, bọn họ không cách nào tin tưởng đây lại là sự thật. Hơn 200 chiếc robot một đường xông quan phá ải, giết đến nơi này, chính là để tới đón chính mình. Rất nhiều nghiên cứu viên và nhân viên công tác trẻ tuổi đã siết chặt nắm tay, máu dồn lên mặt, từng cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái dấu hiệu mũi tên khiến cho bọn họ điên cuồng đang nhanh chóng phóng đi trên màn hình kia. Đảng Thanh niên CAS không phải là một tổ chức thanh niên tiến bộ mà cũng chẳng phải một đảng phái dân chủ có chủ trương chính trị rõ ràng gì. Đây là một tổ chức khởi nguồn từ khu, góc chuyện audio.com, nông nghiệp La Plata, lấy vài chục gã thanh niên manh động bạo lực không cam lòng thua kém thiên hạ gom lại mà thành. Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến bây giờ đã trở thành một cái bạo lực xã đoàn cỡ trung có đến gần 1.600 thành viên trực thuộc, khống chế vài khu thành thị phía tây thành trung tâm bao gồm cả thung lũng Silicon Master, có được robot vũ trang và một số lượng lớn vũ khí đạn dược. Tôn chỉ của xã đoàn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là không từ thủ đoạn. Bọn hắn kinh doanh sòng bạc kỹ viện, công ty thương mại, vận chuyển và chứa hàng ở bến tàu, hoạt động ám sát, buôn lậu thuốc phiện, buôn người đủ các loại việc phạm pháp. Trong mắt đảng thanh niên CAS, không có chuyện gì mà vũ lực không làm được. Bọn hắn bắn chết bất cứ ai có can đảm đối nghịch với bọn hắn, đối với tất cả mọi người tiến hành uy hiếp, lấy hết thảy lợi ích nằm trong tầm mắt. Trước khi bộc phát chiến tranh lưu phái, cái xã đoàn này cũng đã nổi tiếng là làm việc ngang ngược thủ đoạn độc ác, mà sau khi chiến tranh bộc phát, bọn hắn lại càng không cố kỵ gì nữa. Mà trong mắt mọi người ở khu số 3 thung lũng Silicon, Caleb, một kẻ có vóc người béo tốt, thường mặc một bộ trang phục dằn di, trên mặt có một vết sẹo dài, là đội trưởng đội một quân cận vệ đảng thanh niên CAS, tuyệt đối chính là một tên đồ tể máu lạnh nhất trong cái tổ chức này. Tính tình nóng nảy và tính cách có thù tất báo của Caleb chính là thực sự nổi danh. Khi hắn muốn giết người mà nói, không cần có bất cứ lý do gì. Rất nhiều người bị hắn hành hạ đến chết, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn vết sẹo trên mặt hắn một chút mà thôi. Là một đầu mục cỡ trung ở đảng thanh niên, Caleb nắm trong tay quyền khống chế khu số 3 của thung lũng Silicon. Dưới sự thống trị của hắn, đến ngay cả thành viên bên trong đảng thanh niên cũng thường xuyên sợ hãi ở trong lòng, không biết đến khi nào cái tên điên vui buồn thất thường này sẽ đại khai sát giới. Điều kinh khủng nhất của cái tên bệnh thần kinh này chính là, hắn thích làm việc từ thiện bởi vì hắn cảm thấy tấm lòng của hắn rất lương thiện. Hắn chẳng những dùng tiền giúp đỡ người khác, thậm chí sẽ vì một con chó bị bệnh mà rơi nước mắt. Thế nhưng, hắn cũng sẽ vào một ngày nào đó không chút quan tâm đi ra lệnh giết sạch tất cả những người mà hắn đã từng trợ giúp qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên trong những người đó, có một con bé xấu xí đến nỗi khiến cho người ta không thể yêu thích vậy mà dám mở miệng xin hắn một món đồ chơi, điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy những người này thực sự là lòng tham không đáy, rất phiền phức. Vốn hôm nay Caleb tâm tình rất tốt bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình vừa mới làm được một chuyện tốt. Hắn đã tàn sát vài cái phòng làm việc trong thung lũng Silicon, nhưng lại bởi vì phòng làm việc hắc ma quỷ cầu xin tha thứ mà bỗng nhiên mềm lòng, cho bọn hắn thời gian rời đi. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của hắn rất khó chịu. Mắt thấy sắp đến thời hạn của tối hậu thư, vậy mà đám ngu ngốc trong phòng làm việc hắc ma quỷ được mình đại phát thiện tâm bỏ qua cho, vậy mà lại vẫn chưa thèm rời đi. Caleb dẫn theo 20 gã cận vệ vũ trang đầy đủ chậm rãi đi vào tòa cao ốc Imagination Technology có tạo hình kiến trúc giống như một số không. Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Caleb đang rất chuyên tâm suy nghĩ rằng nên dùng cách gì để xử lý cái đám ngu ngốc không biết tốt xấu. gocchuyenaudio.com Này, mặc dù cách tối hậu thư còn đến mấy giờ thế nhưng, đó là bởi vì đại nhân Caleb rộng lượng. Nếu hắn cho nhiều thời gian, những tên đó nên ngàn vạn lần cảm ơn mà nhanh chóng rời đi, chứ không phải không biết sống chết mà ở chỗ này làm cho người ta tức giận như thế này. Trên đường cái dọc theo giữa các khu, phỉ quân một đường hướng bắc vẫn đang tăng tốc thẳng tiến. Tốc độ của bọn họ đã so với lúc vừa mới bắt đầu nhanh hơn rất nhiều khi biết được tình huống của thương đoàn vũ trang tinh tế lữ hành giả, người lữ hành giữa các hành tinh trên đại đảo Mercury dứt khoát nhường ra một con đường mà không gặp phải bất cứ công kích nào của phỉ quân, rất nhiều thế lực có tin tức linh thông, đều dứt khoát dỡ bỏ phòng tuyến. Hiện tại, các đoạn ghi hình lẻ tẻ từ mấy trận chiến đấu đầu tiên, đã xuất hiện ở trên mạng. Mặc dù đều là những hình ảnh không liên tục do những dân chúng bình thường quay lại thế nhưng, cũng đủ để khiến cho mọi người có được rất nhiều tin tức. Không giống với trong tưởng tượng, một đường này, robot phỉ quân cũng không có trực tiếp phát động tấn công. Bọn họ trước đó đã ở ngoài phòng tuyến yêu cầu mượn đường, không nói lý do không đáp lại lời. Qua lại ba lần yêu cầu từng chữ y như nhau. Nếu như bị cự tuyệt hoặc không được đáp lại, bọn họ trực tiếp phát động đột kích. Mà nhìn phỉ quân tập kích tâm trạng mọi người đều phát lạnh. Thế như trẻ tre không gì cản nổi, những từ để hình dung này, nguyên bản đều chỉ được dùng trong tiểu thuyết qua nhiều năm như vậy cũng chưa có ai từng có trải nghiệm trực quan. Thế nhưng, chứng kiến hiệu suất công kích của robot phỉ quân, mọi người mới biết được. Hóa ra thế như trẻ tre không gì cản nổi là như vậy. 238 chiếc robot 237 cộng mập mạp tiến hành tấn công cũng chỉ có 118 chiếc tiên phong. Không có chút âm mưu quỷ kế gì, cũng không có chiến thuật thiên biến vạn hóa gì. Robot phỉ quân dùng đội hình công kích mở đường cũng không để ý đến những phòng tuyến khác, bọn họ chỉ dọc theo đường cái giữa các khu mà thẳng tiến, khi tấn công thì liền phái ra 20 chiếc robot phân tán ra hai bên xâm nhập kiềm chế, sau đó tất cả robot đều nhắm thẳng vào một điểm mà đánh. Dưới lửa đạn hung mãnh bao trùm và chiến thuật công kích cận thân sắc bén của bọn họ, cơ bản là không có phòng tuyến nào có thể ngăn cản được. Sau khi đã đột phá, bọn họ lập tức đan xen chia cắt trong phạm vi lớn. Trong lúc tung hoành rong ruổi, lúc phân lúc hợp, liền tiêu diệt hết thảy các lực lượng có can đảm chống cự. Mãnh trùng mãnh đả mãnh truy, mạnh mẽ xông lên, mạnh mẽ đánh, mạnh mẽ đuổi theo, loại chiến thuật tam mãnh cổ xưa nhất này quả thực chính là vì đơn vị thiết giáp này mà tạo ra. Nhất là đối với chiếc robot màu đen xông lên trước nhất, trận địa nào chỉ cần bị hắn xâm nhập vậy thì xem như cái trận địa đó tiêu rồi. Nếu như nói phỉ quân là một thanh đao nhọn, vậy thì chiếc robot đó chính là mũi đao của thanh đao. Ở trước mặt cái đấu pháp ngang ngược bá đạo lại không nói lý lẽ này, lữ đoàn tự do tác cơ hung ác nhất cũng chẳng qua dựa vào một cái doanh trại robot mà cản trở được 20 phút. Tiếp theo chính là sụp đổ, mà phỉ quân căn bản không thèm quan tâm đến ai bỏ chạy, chỉ cần kẻ địch sụp đổ, bọn họ lại dọc theo con đường máu, tiếp tục hành trình gào thét mà đi của bọn họ. Đối với đám tàn binh đầy đường, bọn họ ngay cả nhìn cũng không thèm. Góc chuyện audio.com nhìn một cái, mọi người không biết khi thủ lĩnh của đám vũ trang bị đánh tan nhìn thấy kẻ địch ào ào mà đi thì sẽ cảm thấy như thế nào, bọn họ chỉ biết so với việc bị đám quân đột tiến giống như nổi điên này đánh tan, không bằng đánh cược một lần nhường ra một con đường. Nếu đầu ai bị cánh cửa kẹp hư, muốn kiểm nghiệm thực lực của đối thủ, những thế lực tiến hành cản trở theo bản năng ở phía trước này chính là tấm gương tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng để bị đánh cho chết khiếp mới phát hiện ra người ta căn bản chẳng để ngươi trong mắt. Cảm giác đó, sẽ làm cho người nghẹn khuất đến chết. Lãnh tụ phó mần của đảng thanh niên Cass đang mồ hôi đầy đầu mà nhìn cái ký hiệu mũi tên trên bản đồ đang chĩa thẳng đến thung lũng Silicon kia. Hắn thật không ngờ, bản thân mình chưa bao giờ có mâu thuẫn gì với cái đám phỉ quân này, vậy mà giờ lại gặp phải đám sát thần này. Mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì? Phó mần bây giờ chỉ cảm thấy hoa đầu chóng mặt, cả người phát run. Hắn không biết đến khi phỉ quân binh đến dưới thành, lúc đó mình đây sẽ nhường, hay là không nhường. Phó mần năm nay 42 tuổi, đã lăn lộn ở thung lũng Silicon 30 năm. Từ một tên tiểu lâu la bò lên đến vị trí thủ lĩnh đảng thanh niên, đặc điểm lớn nhất của phó mần chính là không đánh những trận mà không có nắm chắc. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng chỉ dựa vào chút người trong tay mình là có thể nổi lên chút sóng gió gì ở càng tự do. Cho nên, sách lược mà hắn hướng đến, đều là dàn xếp mọi bề. Bất luận là cùng ba lưu phái lớn trước đây, hay là cùng lão nha hội, cùng hôi lang bang, hắn đều không đắc tội. Quan hệ tốt đẹp trong tay còn có lực lượng vũ trang coi như không tệ, hơn nữa nhiều năm công sức ở hai khu gần kề thung lũng Silicon, cuộc sống của phó mần, lâu nay đều vẫn rất thoải mái. Sau khi chiến tranh bộc phát, phó mần liền nhìn chằm chằm vào các khu vực khác của thung lũng Silicon. Đối với đảng thanh niên Cass mà nói, nắm trong tay thung lũng Silicon tấc đất tấc vàng mà nói chính là vốn liếng để ngày sau sẵn sàng đầu hiệu vào kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên, bởi vì không khống chế được bến tàu nào trong tay cũng như không có hạm đội cho nên, phó mần mặc dù chiếm thượng phong khi tranh đoạt địa bàn thung lũng Silicon cùng với mấy cái xã đoàn nhỏ, cuộc sống gần đây cũng không mấy tốt đẹp. Thực phẩm khan hiếm, nguồn năng lượng khan hiếm, vũ khí đạn dược cũng không đủ. Để tập trung thực phẩm của cải, gần đây, phó mần thậm chí còn ra tay với những phòng làm việc phòng thí nghiệm mà trước kia hắn vẫn coi là gà đẻ trứng vàng. Mặc dù thung lũng Silicon không thể tách khỏi những tên quái vật cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm này, thế nhưng, từ thế cục hiện nay mà xem, nếu như không nghĩ biện pháp kiên trì tiếp cái ổ gà đẻ trứng này, cũng đồng dạng không phải là của phó mần hắn. Hiện tại thung lũng Silicon còn đang phải giải quyết nguồn vật tư, phía Tây còn đang khai chiến với hai cái xã đoàn nhỏ, ở phía Nam có thể dùng để phòng ngự phỉ quân, chẳng qua chỉ là mấy trăm bộ binh và hơn 100 chiếc robot tư nhân. Chỉ có chút binh lực đó, mà muốn ngăn cản đám người điên kia. Báo cáo, một gã thành viên đảng thanh niên đụng tới đụng lui vọt tới trước mặt phó mần. Phỉ quân đến rồi, phó mần đột nhiên đứng dậy. Ngay khi hắn vừa một tay túm lấy áo của gã thành viên đảng thanh niên đến đây báo cáo thì ở ngoài phòng tuyến cách đó. Góc chuyện audio.com, không xa, một giọng nói đã truyền đến. Phỉ quân mượn đường, bốn chữ lạnh lẽo, làm cho phó mần không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Cách chương.